Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 57, gocchuyenaudio.com. Chỉ chớp mắt đã qua 4 tháng, chữ Nhiễm đã gần như hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này. Bình tĩnh, an lành, cùng nhân thế vô tranh, bồi ở bên cạnh hắn chỉ có một mình Bình Hải. Về phần cái nam nhân kia, chữ Nhiễm đã muốn quên, hoàn toàn quên, cho dù hắn biết Thiệu Khải Long hiện tại sống rất thống khổ. Cho dù biết hắn hiện tại cơ hồ là sống không bằng chết. Nhưng là có một số việc thật sự không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng bình tĩnh sinh hoạt vẫn là bị một lần ngẫu nhiên ngoài ý muốn đánh vỡ. Hiện tại đã đến mùa thu, thời tiết lại như trước thập phần nóng bức. Chữ Nhiễm cảm thấy trong phòng có chút buồn, đi ra hậu viện tản bộ, ngẫu nhiên đi ngang qua, mấy bệnh nhân kia lên tiếng kêu gọi. Vị tự xưng là con riêng của Càn Long kia ngồi vào bên người chữ Nhiễm. Cùng hắn nói chuyện phiếm, vẫn như trước giảng những chuyện này nọ trong hoàng cung. Chữ Nhiễm nghĩ, người này có thể hay không xem kịch cổ trang truyền hình nhiều quá. Như thế nào có thể đem chuyện xưa tưởng tượng ra mà giảng một cách sinh động như vậy? Hắn hôm nay tâm tình thoạt nhìn thật không tốt, vẫn cúi đầu tựa hồ đắm chìm ở trong ký ức thống khổ của chính mình. Ngôi vị hoàng đế rõ ràng là của ta, lại bị thập ngũ A ca cướp đi, hắn còn phái người tới giết ta. Chữ Nhiễm thở dài chỉ có thể giả bộ bày tỏ chút cảm thán. Nếu nói chính mình là trọng sinh sống lại, phòng trừng bọn họ cũng sẽ cảm thấy đầu ta có vấn đề đi. Thời điểm chữ Nhiễm đang miên man suy nghĩ, vị nhân huynh kia đột nhiên thần sắc đại biến, một tay đem chữ Nhiễm đẩy ngã. Cưỡi ở trên người hắn gắt gao bóp chặt cổ hắn, chữ Nhiễm quá sợ hãi, giãy giụa không ngừng, ngươi vì cái gì muốn giết ta, vì cái gì muốn giết ta, tay bóp trên cổ thập phần dùng sức, rõ ràng là muốn hạ sát thủ, chữ Nhiễm từng chút mất đi dưỡng khí, sắc mặt biến thành càng ngày càng tím, trước mắt dần dần mơ hồ, bác sĩ tuần tra ở xa xa một bên hô to, một bên hướng bên này chạy tới. Vừa mới xuống lầu, Bình Hải cũng thấy được một màn này. Tốc độ giống như báo săn mồi rất nhanh vọt lại đây. Một cước đem người nọ đá văng ra. Dù sao mới trước đây, luyện nhiều năm tập kỹ như vậy. Bình Hải thân thể rất là nhẹ nhàng linh hoạt, bằng không tới trễ trong chốc lát. Chữ Nhiễm phỏng trừng liền nguy hiểm. Vừa có không khí, chữ Nhiễm ôm cổ ho khụ khụ không ngừng. Có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Xem ra bệnh tâm thần chính là bệnh tâm thần. Nếu thời điểm phát bệnh sẽ rất đáng sợ. Bình Hải đem chữ Nhiễm ôm vào trong ngực. Một chút vuốt vuốt ngực hắn. Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, không không có việc gì. Bình Hải tức giận đứng dậy. Định đi cho người nọ một trận. Chữ Nhiễm vội vàng kéo hắn. Bỏ đi, cùng một người bệnh so đo cái gì? Vài bác sĩ mới tới đem bệnh nhân nổi điên chế trụ. Đem người trói cô lại đem đi. Bình Hải nhanh ôm chữ Nhiễm không ngừng trấn an hắn. Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy phát sinh quá nhanh. Chữ Nhiễm thậm chí lúc nãy còn chưa kịp sợ hãi. Bây giờ an tĩnh lại, cái loại cảm giác sợ hãi này mới tràn ngập trong người. Tay chân bắt đầu từng chút phát run. Bình Hải cảm giác ra hắn thực sợ hãi. Nâng hắn trở về phòng bệnh, chữ Nhiễm nằm ở trên giường, thân thể còn không có khôi phục bình tĩnh, Bình Hải cẩn thận giúp hắn chỉnh hảo chăn, vỗ bờ vai của hắn, đừng sợ, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, ta ở đây với ngươi. Kỳ quái là ở loại thời điểm này, chữ Nhiễm thế nhưng nhớ tới Thiệu Khải Long, chữ Nhiễm thống khổ nhăn chặt lông mày, vì cái gì lại như vậy, rõ ràng đã không thương hắn. Vì cái gì thời điểm sợ hãi còn có thể nghĩ đến hắn? Từng chuyện khi xưa toàn bộ nhớ lại trong đầu, khi đó mặc kệ chính mình làm cái gì cũng không cần lo lắng. Đơn giản là sẽ có người ở phía sau bảo hộ chính mình. Mặc kệ nhiều thời điểm mệt mỏi, đều đã có một đôi tay hữu lực ôm chính mình, gây cho chính mình cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng càng là như thế, chữ Nhiễm lại càng hận hắn. Càng là không thể tha thứ cho hắn, những lời nói của Lâm Thắng thẳng đến hôm nay hắn vẫn như trước còn nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng biết rõ tên kia là muốn châm ngòi ly gián, nhưng tất cả chuyện đó dù sao cũng đều là sự thật. Mặc kệ hắn ngay lúc đó đang ôm tâm trạng gì, đang suy nghĩ cái gì, phản bội vẫn chính là phản bội, bán đứng vẫn chính là bán đứng. Chữ Nhiễm nghiêng mặt đi né tránh tầm mắt Bình Hải, gắt gao cắn môi dưới chính mình, áp chế không được nước mắt từng chút chảy xuống dưới, rớt xuống bao gối đầu. Bình Hải thở dài, vỗ bờ vai của hắn một chút. Tiểu Nhiễm, muốn khóc liền khóc đi, đừng chịu đựng, ta không sao. Tuy rằng hắn nói chính mình không có việc gì, nhưng thân thể run run vẫn là bán đứng hắn. Bình Hải biết hắn chịu kinh hách, một đêm này Bình Hải không có đi, vẫn đem Chữ Nhiễm dỗ ngủ, mới nằm ở trên sofa bên cạnh ngủ một chút. Chữ Nhiễm vừa mới khôi phục một chút tâm tình, lại bị sự cố ngoài ý muốn lần này quấy rầy, tâm tình lại bắt đầu áp lực. Vài ngày sau, trên cổ Chữ Nhiễm hiện lên rất nhiều xanh tím ứ ngân. Mấy dấu vết này làm cho hắn sinh ra sợ hãi, đứng ở trước gương nửa ngày không thể di động cước bộ. Giống như đang có một người bóp chặt cổ chính mình. Bình Hải đi vào toilet, gặp Chữ Nhiễm đang dùng bàn tay ôm cổ chính mình. Làm sao vậy, Tiểu Nhiễm? Chữ Nhiễm nuốt nuốt một chút, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Bình Hải kéo tay hắn ra thấy những dấu ngón tay này. Có chút đau lòng, nhẹ nhàng đem Chữ Nhiễm kéo vào trong lòng. Tiểu Nhiễm, theo ta về nhà ở đi. Không cần, vì cái gì nhất định phải ở lại nơi này? Trở về nhà chúng ta không tốt sao? Chữ Nhiễm thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái. Đơn giản là khi hắn nói những lời này, ngữ khí làm cho người ta có một loại cảm giác ái muội. Bình Hải đối với hắn thản nhiên nở một chút nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên cái trán hắn. Tiểu Nhiễm, vì cái gì ta lại không được? Chữ Nhiễm tâm lý hoảng hốt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã không yêu hắn, vì cái gì không tiếp nhận ta? Chữ Nhiễm vội vàng đẩy hắn ra. Ngươi không phải yêu Lăng Nhiễm sao? Đoạn thời gian ở tại đây, Bình Hải luôn hội nhắc tới một nam hài tên là Lăng Nhiễm. Nói chính mình có bao nhiêu thích hắn, nói chính mình có bao nhiêu nhớ hắn. Bình Hải lộ ra ý tứ tươi cười không rõ hàm xúc. Ta thích ngươi, mặc kệ ngươi muốn đóng làm Lăng Nhiễm hay là Chữ Nhiễm. Một câu này đã không cần quá nhiều giải thích. Chữ Nhiễm rất rõ ràng ở trước mặt Bình Hải, hắn đã bại lộ thân phận, nếu đã biết cũng không tất yếu ở trước mặt hắn tiếp tục giả ngu. Có lẽ Chữ Nhiễm không biết, có đôi khi bại lộ chân tướng chỉ là trong lúc ngủ mơ nói mấy chuyện mà thôi. Ở một khắc biết được chân tướng kia, Bình Hải liền âm thầm đối chính mình nói, ta sẽ không muốn nhẫn nại chính mình thêm, sẽ không đem người mình yêu chắp tay tặng cho kẻ khác. Cho dù tâm của ngươi còn chứa người kia, cho dù ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không yêu thương ta. Ta cũng đều phải tranh thủ, nếu tiếp tục trốn tránh, ta đây vĩnh viễn đều là người thất bại. Chữ Nhiễm chậm rãi xoay người, nhiều năm như vậy vẫn ở bên cạnh chính mình. Cảm tình kia là thật hay là giả đã không cần kiểm chứng cũng biết. Nhưng cảm giác kia chính là không đúng, từ đầu chí cuối vẫn xem hắn là bạn tốt. Bằng hữu tốt nhất, Bình Hải đi qua, từ phía sau hoàn trụ thân hình nho nhỏ, khẽ hôn đầu tóc của hắn. Tiểu Nhiễm, cho ta một cơ hội được không? Thực xin lỗi, Tiểu Hải. Chữ Nhiễm đẩy ra thân thể hắn, ra khỏi toilet, Bình Hải không có nổi giận, tiếp tục theo đuôi tới phòng ngủ. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi còn yêu hắn sao? Chữ Nhiễm đứng ở bên cửa sổ, nhìn lá cây bên ngoài bị gió thổi lay động. Không yêu, đã sớm không yêu, vậy vì cái gì không chịu nhận ta? Tiểu Hải, ta nói rồi chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn đều là bằng hữu. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn như vậy cả đời sao? Vĩnh viễn sống ở trong bóng ma của Thiệu Khải Long, vĩnh viễn ở tại cái bệnh viện này trốn tránh sự thật. Trước kia, Chữ Nhiễm cảm thấy chính mình đặt nặng mục tiêu vì báo thù, lại không nghĩ sẽ trốn tránh luật pháp chế tài. Khi đó hắn chưa bao giờ suy xét qua con đường sau này sẽ đi như thế nào. Nhưng lúc này đã có một số việc thật sự phải suy xét một chút. Nếu còn sống, con người không thể luôn tránh ở trong một thế giới giống như ở đây. Không thể luôn trốn tránh xã hội. Tiểu Nhiễm, theo ta trở về đi, để cho ta chiếu cố ngươi. Tiểu Hải, đáng giá sao? Bình Hải tiến lên ngăn đón hắn vào lòng. Đáng giá, chỉ cần là vì ngươi, cái gì cũng đều đáng giá. Tại sao chứ? Chữ Nhiễm thật sâu thở dài. Theo ta trở về đi, chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Nhưng, Bình Hải ở vành tai hắn khẽ hôn một cái. Không quan hệ, ta có thể chờ, chờ ngày nào đó người yêu thương ta. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ không buông tha. Đối mặt người si tình như thế, ai lại nhẫn tâm cự tuyệt hắn? Chữ Nhiễm không biết chính mình có thể hay không yêu thương hắn. Có lẽ cũng nên thử một chút, cho hắn một cơ hội cũng là cấp chính mình một cơ hội. Chuyện tương lai ai cũng không thể nói rõ. Chữ Nhiễm thể xác và tinh thần mỏi mệt, dựa vào người phía sau. Tuy rằng bờ vai của hắn không đủ rộng, tuy rằng dáng người hắn không đủ cao, nhưng cũng rất ấm áp. Thực chân thật, hai ngày sau, Bình Hải thay Chữ Nhiễm làm tốt thủ tục xuất viện, thu thập hảo hành lý, đem hắn mang về căn nhà nhỏ mà ấm áp kia. Trước đó Bình Hải từng ở sau lưng Chữ Nhiễm cấp Thiệu Khải Long một cuộc điện thoại. Thời gian trò chuyện chỉ có ngắn ngủn không đến 2 phút. Thiệu tiên sinh, ta muốn đem Chữ Nhiễm mang về nhà, ngươi không có ý kiến chứ? Không ý kiến, không phải Lăng Nhiễm, hết thảy đều không bận tâm. Bình Hải gợi lên khóe miệng, không tiếng động nở một chút nụ cười. Về sau, ta sẽ hảo hảo thương hắn, chúc các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn, hy vọng ngươi về sau không cần đến quấy rầy yên tĩnh của chúng ta. Những lời này Bình Hải cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thiệu Khải Long không biết, hắn đã đem chính người mình yêu nhất tự tay dâng vào trong ngực người khác. Hắn lại lần nữa làm ra một sai lầm chí mạng, thời điểm buông điện thoại, Thiệu Khải Long lại lấy ra ảnh chụp trong điện thoại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia. Đối với Lăng Nhiễm tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt, trong khoảng thời gian này, hắn đã muốn tiếp nhận sự thật, Lăng Nhiễm đi rồi, chính mình đã vĩnh viễn mất đi hắn, mỗi ngày chỉ có thuốc lá và rượu làm bạn, rất là thê lương. Thiệu Khải Long đã rất ít khi trở về nhà, hắn thích một mình đứng ở trong văn phòng, buổi tối liền ngủ ở trên chiếc giường từng cùng Lăng Nhiễm điên loan đảo phượng. Bị rượu mê loạn thần trí sẽ luôn ở trong mộng thấy thân ảnh Lăng Nhiễm. Thấy hắn tê cười, thấy hắn rúc vào trong lòng chính mình. Trong khoảng thời gian này, Thiệu Khải Long đã làm rất nhiều chuyện. Hắn vận dụng hội trinh thám đi thăm dò chuyện ở kiếp trước của Lăng Nhiễm. Bất quá những kẻ khốn kiếp kia tất cả đều đã chết. Những chuyện này rất khó tra được. Chỉ là từ chỗ Lăng Phong Hải lấy được mấy tấm ảnh Lăng Nhiễm chụp lúc 6 tuổi năm xưa. Nhìn tiểu nam hài khả ái trong ảnh chụp, Thiệu Khải Long cảm thấy hảo thân thiết, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng Lăng Nhiễm khi lớn lên. Thiệu Khải Long biến thành càng ngày càng kỳ quái, hắn cúng một đống tiền lớn cho cô nhi viện, giúp những hài tử mất đi cha mẹ này. Còn chuyên môn điều động một hội trinh thám đi thăm dò những trẻ em bị nghi là lừa bán. Giúp bọn họ thoát ly ma trường, tìm lại được cha mẹ của mình. Người khác đều nói hắn hiện tại thích làm việc thiện, kỳ thật cũng chỉ có chính hắn biết. Những chuyện này hết thảy đều là vì Lăng Nhiễm, nếu hắn còn tồn tại nhất định cũng sẽ làm như vậy. Cái này hắn coi như là một loại hoài niệm khác đối với Lăng Nhiễm. Nhưng mặc kệ làm cái gì đều không thể ngăn cản được loại đau lòng này. Chỉ cần một khi nghĩ đến nam hài kia, Thiệu Khải Long lại có một loại cảm giác giống như bị người khác xé rách trái tim. Mỗi lần như vậy Thiệu Khải Long luôn hung hăng bắt lấy ngực mình. Cắn răng chịu đựng loại thống khổ này, giống như bị người ta dùng độc dược phóng xuyên qua tim. Tư vị kia quả thực có thể đem người sống tra tấn đến chết. Cách chương.